Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Hâm mộ ghen ghét hận đạo diễn nhóm. Niếp niếp ngươi nhìn, nơi này chính là Xiêm La Vịnh. Xinh đẹp không? Mẹ, nơi này thật đẹp a. Niếp niếp nhìn ba ba nơi này. Cười một cái, du thuyền tại Xiêm La Vịnh trung nước chảy bèo trôi. Trên du thuyền 27 tên Hoa Quốc du khách có chính đang ngắm phong cảnh. Có chính là tại chụp ảnh. Trên thuyền có dơ ra du lịch một nhà ba người. Cũng có vừa vặn tân hôn yến ngươi đến đây hưởng tuần trăng mật tuổi trẻ phu thê. Còn có năm qua 70 phu phụ. Cười vui âm thanh tại Xiêm La Vịnh trung quanh quẩn. Nhưng mà ngay tại một giây sau, dị biến phát sinh. Năm chiếc cano từ xa phương trong bụi lau sậy bay nhanh mà đến. Rất nhanh liền đem chiếc du thuyền cho vây quanh. Tách tách tách tách tách tách. Thanh thúy tiếng súng. Lệnh trên thuyền hoan thanh tiêu ngữ trong chớp mắt biến mất. Nguyên bản treo ở trên mặt mọi người nụ cười. Cũng tất cả đều bị sợ hãi thay thế. Sắm vai trùm buôn thuốc phiện tháp đột diễn viên. Bên hông dắt lấy một bả vàng dòng Desert Eagle. Tay phải khiêng vàng dòng AK. Tại đông đảo tiểu đệ túm tụng xuống. Leo lên du thuyền. Du thuyền tại lơ lửng tại Xiêm La Vịnh Thượng. Trên thuyền tất cả du khách đều bị đi đến một cái góc nhỏ. Tất cả đều run lẩy bẩy sợ hãi nhìn xem phía trước đám này độc. Phiến nhóm, mơ hồ tồn tại nức nở âm thanh vang lên. Địch Khắc cổ sắm vai sát sai. Băng lãnh ánh mắt quét qua. Sau đó đi đến tháp đột phía trước. Trầm giọng nói, lão đại, đều là Hoa Quốc người. Chúng ta là giết còn là thả. Tháp đột ánh mắt liền tựa như kên kên một loại giống nhau. Nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt răng vàng khè. Cái này đơn sinh ý sự việc liên quan trọng đại. Hiện tại đã bọn họ thấy được chúng ta. Cái kia tự nhiên ai cũng đừng nghĩ sống. Về phần hắn nhóm chính là người nước nào có trọng yếu không? Chỉ cần không phải Mỹ đế người, còn lại quốc gia người giết lại như thế nào? Toàn trường người xem thấy được cái này, rõ ràng Xiêm La Vịnh thảm án bọn họ, cũng biết đón lấy đi xuống bọn họ nhóm này đồng bào sẽ gặp cái dạng gì kết cục. Đồng thời đối với tháp đột quyến cuồng lời nói, nội tâm tức giận không dứt, Địch Khắc cổ chỗ sắm vai sát sai, nghe được tháp đột chỉ thị sau, lúc này quay người phân phó thủ hạ đối trên thuyền 27 tên Hoa Quốc công dân tiến hành xử quyết. Mẹ, ba ba, cứu cứu ta, niếp niếp, niếp niếp, nàng vẫn còn con nít a, van cầu các ngươi buông tha nàng đi, nàng mới 6 tuổi, nàng mới 6 tuổi đi, không muốn a, các ngươi đám này ma quỷ, các ngươi biết xuống địa ngục, rầm rầm rầm, màn ảnh bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, nguyên bản màu sắc rực rỡ hình ảnh. Bắt đầu dần dần hướng về màu trắng đen quá độ. Tiếng la khóc bị phóng đại xử lý. Nghe được hiện trường người xem đều vô cùng lo lắng. Liên tục 27 tiếng súng minh thanh. Ngụ ý 27 tên Hoa Quốc công dân chết. Khi cuối cùng triệt để an tĩnh lại thời điểm, rất nhiều người xem lặng lẽ thở ngụm khẩu khí. Trong lúc vô tình tất cả mọi người nắm tay đều chú ý mà cầm chặt. Nhất là đáp ứng lời mời mà đến mấy mươi tên công an cảnh sát. Rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy sát khí. Nhìn xem bi kịch tại bọn hắn trước mắt như vậy chân thật trở lại như cũ. Bọn họ nội tâm loại kia phẫn nộ không cách nào nói rõ. Cuối cùng màn ảnh thị giác. Thật giống chính là té trên mặt đất hấp hối Hoa Quốc công dân. Nhìn xem phía trước tháp đột. Sát sai đám người bước chân đang không ngừng bồi hồi. Nhìn bọn họ sẽ bị hành hình nghi thức đánh chết những đồng bào. Vứt xác Xiêm La Vịnh. Toàn bộ quá trình tất cả đều là màu trắng đen. Trừ càng ngày càng yếu ớt tiếng thở dốc. Toàn bộ ảnh trong sảnh không có chút nào khác thanh âm. Cuối cùng người này hấp hối người. Cũng bị ném vào trong nước. Hắn hướng về đáy nước chìm. trong mơ hồ thấy được bọn họ du thuyền, tách ra kịch liệt ánh lửa. Du thuyền bị những cái này trùm buôn thuốc phiện nhóm đánh đắm. Một chương cũ nát tấm ảnh phiêu đến trước mắt hắn. Trong tấm ảnh tồn tại một cái phi thường khả ái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ôm mẹ của nàng, có chút ngượng ngùng giơ cái kéo tay. Cô bé này hắn nhận thức là bọn hắn lữ hành đoàn chung nhỏ nhất thành viên. Năm nay mới 6 tuổi, tấm ảnh tại màn ảnh chung bắt đầu chậm rãi phóng đại. Nguyên bản màu trắng đen màn ảnh biên giới, như máu hồng sắc vẫn là hướng về trong tấm ảnh lan tràn. Keng, đột nhiên, hiện ra khói thuốc súng cùng với huyết hồng sắc hai cái chữ to. Hung hăng đục tại đây trương huyết hồng trong hình. Sứ mệnh, ngắn ngủi 5 phút, Hạ Chính Tường đem Xiêm La Vịnh thảm án nguyên trạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại như cũ ra tới. Trong đó không ít phủ đầy bụi bí ẩn, cũng thoáng vạch trần ra một chút. Năm đó Xiêm La Vịnh thảm án, người trong nước đối với những thứ này độc, kiêu nhóm vì cái gì tiến hành đại đồ sát nguyên nhân cũng không hiểu biết. Các loại suy đoán đều có chi. Hiện tại bọn hắn thấy được lúc này mới rõ ràng, nguyên lai vẻn vẹn chỉ là bởi vì đám này độc, kiêu trùng hợp ở chỗ này giao dịch, mà bọn họ những đồng bào lại trùng hợp ở chỗ này. Vì vậy liền đối với bọn họ những đồng bào tiến hành tàn nhẫn sát hại. Như vậy mất trí, cộng rơm cái rác nhân mạng, lệnh vô số người phẫn nộ. Phim nhựa bắt đầu bất quá 5 phút. Hạ Chính Tường thực lực hiển thị rõ, đem chàng bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lấy. Phim nhựa phá lệ đặc sắc, hình ảnh hoán đổi đến Hoa Quốc bên trong. Khi Xiêm La Vịnh thảm án cho hấp thụ ánh sáng sau, cả nước tức giận, vô số học sinh bãi khóa du hành video. Hạ Chính Tường dùng là chân thật nguyên thủy video, nhìn xem oanh oanh liệt liệt học sinh du hành. Mấy vạn học sinh hội tụ đến trên đường, khí thế huyên thiên, loại kia cùng chung mối thù phẫn nộ lộ ra bình mà ra. Cùng với sục sôi trang trọng BGM, Hạ Chính Tường đem lúc ấy Hoa Quốc chính phủ làm ra ứng đối chân thật trở lại như cũ ra tới. Trong đó cảnh tượng có người dân đại hội nhà, có quốc tân quán, có thiên an môn, có trung nam hải, có bộ công an bộ trưởng văn phòng. Nhất Nghiêu Vâng, Hạ Chính Tường cư nhiên đem năm đó vì Xiêm La Vịnh phát ra tiếng bộ ngoại giao người phụ trách cho mời đi theo, từ đầu chí cuối trở lại như cũ năm đó tình huống. Những cái này cảnh tượng chân thật trở lại như cũ, trực tiếp lệnh hiện trường đông đảo đạo diễn, diễn viên, điện ảnh mọi người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia có thể đều là chân chính quốc gia cấm khu. Đừng nói là tại nơi nào đóng điện ảnh, liền là nghĩ muốn đi vào tham quan cũng không hiện thực. Ngoạt tào, lão Hạ thật sự là quá trâu bò, liền Trung Nam Hải hắn đều đi vào. Chênh lệch này quá lớn, ta năm trước có bộ phận diễn, ta nghĩ mượn cảnh nhân dân đại hội nhà, ta cũng không có nói muốn vào đi quay chụp, liền là nghĩ ở bên ngoài mượn cái cảnh mà thôi. Lại kéo quan hệ lại tìm người, cuối cùng liền là hai chữ, không có diễn, các người có thể cùng hạ đạo so sao, nhân ra đây chính là hệ thống công an kế hoạch quay điện ảnh. Phía trên nghe nói mở điều kiện là toàn lực duy trì, hạ đạo có thể động dụng tài nguyên như thế nào chúng ta có thể so sánh. Hâm mộ ghen ghét hận a, liền chỉ cần cái này mấy cái cảnh cũng đủ để trấn trụ trang tử. Ngoặc kép, đông đảo đạo diễn hâm mộ con mắt đều bốc lên lục quang. Loại này cấp bậc cảnh, bọn họ bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Kết quả hiện giờ Hạ Chính Tường lại trực tiếp bưng lên màn hình TV. Điều này có thể không làm bọn hắn hâm mộ, đến mức đáp ứng lời mời mà đến đông đảo minh tinh điện ảnh nhóm. Ngược lại là không có đám này đạo diễn phản ứng như vậy lớn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch những cái này cảnh ý vị như thế nào. Đối với Hạ Chính Tường lực ảnh hưởng lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Đều suy nghĩ làm sao có thể cùng Hạ Chính Tường tiếp theo bộ diễn đáp lên quan hệ. mà hiện trường người xem liền rất đơn thuần. Nhìn xem trên màn hình cảnh tượng, mỗi người nội tâm đều rất là kích động. Loại kia bị quốc gia coi trọng cảm giác quanh quẩn trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.